Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5230, cướp nhà khó phòng. Bao Hành đi tới, đem Phong Linh Thành bên trong bây giờ tình huống, đơn giản sáng tỏ nói một lần. Phong Linh Thành bây giờ toàn thành giới nghiêm, đặc sứ đại nhân nếu là không có sự tình khẩn yếu, tạm thời liền ở nhà bên trong, tránh đầu gió đi, Bao Hành đề nghị, tốt. Ta đã biết, yên tâm, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không tùy ý ra ngoài. Lâm Bạch đáp ứng, trải qua đêm qua sự tình về sau, La Tông tất nhiên đã có chỗ phòng bị, giờ phút này còn muốn vào thành chủ phủ bên trong điều tra tình báo. Hiển nhiên đã không thể nào, còn không bằng trước tránh đầu gió, chờ Phong Ba đi qua, chờ La Tông buông xuống cảnh giác, sau đó tại tùy thời mà động. Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bao Hành căn dặn vài câu về sau, liền đứng dậy rời đi. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi, chú ý cảnh giới, Lâm Bạch đối với những khác mấy người nói ra. Sau đó thời gian, Lâm Bạch bọn người không có ý định rời đi đinh giáp ngõ hẻm, liền riêng phần mình tìm kiếm trụ sở, tiến đến nghỉ ngơi. Ước chừng nửa ngày thời gian, cửa ra vào lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Ai, Lương lão ở trong viện cảnh giới, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức đề phòng, ngoài cửa truyền tới một thanh âm già nua. Ha ha, lão hủ là các ngươi sát vách, đột nhiên trông thấy nơi đây chỗ ở chuyển đến bạn mới. Đặc biệt tới lên tiếng kêu gọi, không biết trong viện bằng hữu có thể hiện thân gặp mặt. Lương lão mặt lộ cảnh giác thần sắc, bình tĩnh đáp lại nói, thật có lỗi. Lão phu ngay tại chữa thương, không tiện gặp khách, mời trở về đi. Hừ hừ, là không tiện gặp khách đâu, vẫn là không dám gặp khách đâu. Ngoài cửa lão giả thanh âm truyền đến một tia dữ tợn cảm giác, các hạ là có ý tứ gì? Lương lão bỗng nhiên nhíu mày, trong tay linh lực phun trào truyền vào Lâm Bạch đám người trong phòng. Lâm Bạch, Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người cảm giác được Lương lão truyền đến linh lực, vội vàng đi ra trong phòng, đi vào trong viện, cảnh giác nhìn xem ngoài cửa. Các ngươi bọn này huyết thần giáo ma đầu, dám can đảm ở trong Phong Linh Thành gây sóng gió, thật sự là không biết sống chết. Ngoài cửa lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo ầm ầm nổ vang truyền đến, một cỗ lực lượng khổng lồ đem trong viện pháp trận đánh nát. Bành! Cửa viện ứng thanh phá toái, hóa thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ngay sau đó, ngoài cửa liền xông tới mấy trăm vị võ giả, căm tức nhìn trong viện Lâm Bạch bọn người. Quảng cáo, chư vị là ai? Vì sao tự tiện xông vào chúng ta trụ sở? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem những võ giả này. Quần áo bọn hắn đơn giản, cũng không có người mặc nhung trang cũng hoặc là quan phục. Hiển nhiên đều là Phong Linh Thành bên trong võ giả bình thường. Chúng ta đều là Phong Linh Thành bên trong võ giả. Có một tia lương chi chưa mẫn, không muốn trông thấy Phong Linh Thành thảm tao huyết thần giáo tàn sát, cho nên hôm nay đặc biệt đến đây thu thập các ngươi đám ma đầu này. Cái kia cầm đầu một vị lão giả lạnh giọng quát, tiền bối luôn miệng nói chúng ta là huyết thần giáo ma đầu, có thể có chứng cứ? Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Huyết thần giáo ma đầu quả nhiên từng cái miệng lưỡi dẻo quẹo. Không cần nhiều lời, chờ chúng ta đem bọn ngươi đánh cho gần chết, các ngươi tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn bàn giao. Lên cho ta, bắt bọn hắn lại, đưa đến thành chủ đại nhân trước mặt đi. Vị lão giả kia ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị võ giả hô nhau mà lên. Cái này mấy trăm người, tu vi cảnh giới đại đa số đều là đạo tôn cùng đạo thần cấp độ tu vi. Chỉ có vị lão giả kia chính là đạo thần cấp độ đỉnh phong. Bực này võ giả xông lên, Lâm Bạch bọn người tự nhiên là không sợ chút nào. Lâm Bạch, làm sao bây giờ? Muốn toàn bộ giết sao? Tần Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vội vàng đối với Lâm Bạch hỏi. Lấy Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người đạo thần đỉnh phong tu vi, thu thập cái này mấy trăm người đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là muốn không cần đem bọn hắn toàn bộ giết. Không cần, Bọn hắn đều là phong linh thành bên trong người vô tội. Chúng ta không cần lạm sát kẻ vô tội. Tìm cơ hội, thoát thân là được. Lâm Bạch cuối cùng không có nhẫn tâm lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, Lâm Bạch thân hình khẽ động. Bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội. Giống như một đóa hoa sen nở rộ mà ra. Vô số kiếm mang hướng về bốn phía bạo chém mà đi. Kiếm mang lấp lóe ở giữa. Đem xông lên võ giả đều bước lui. Đi, Lâm Bạch nói một tiếng. Cùng mọi người quay người liền đi. Bọn hắn bất quá chỉ có đạo tiên cùng đạo thần cấp độ võ giả. Lâm Bạch mấy người muốn đi. Bọn hắn tự nhiên là ngăn không được. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Chạy ra đinh giáp ngõ hẻm về sau. Tần Giao đối với Lâm Bạch hỏi. Đi tìm Bao Hanh, để hắn cho chúng ta một lần nữa tìm một cái chỗ ẩn thân. Lâm Bạch bọn người ở trong phong linh. Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào Bao Hanh. Vạn Cốc Đường, bên trong tiền đường, chỉ có thiếu nữ kia đang chiêu đãi khách hàng. Bao Hanh thì là đi vào trong hậu viện, đem chính mình nhốt tại trong phòng. Bao Hanh, mấy cái kia vừa tới phong linh thành võ giả. Đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn không giống như là chiêu hình ti võ giả a. Bao Hanh chính cầm một khối truyền âm lệnh bài. Cùng người nói chuyện với nhau. La Tông thành chủ, ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết là bọn hắn là Trần Vương Điện Hạ phái tới đặc sứ. Bao Hanh thành thật trả lời. Như Lâm Bạch nghe thấy đoạn đối thoại này. Tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nguyên lai, Bao Hanh đã sớm quy thuận La Tông. Bất quá xin mời thành chủ đại nhân yên tâm. Ta đã phái người tới xử lý bọn hắn. Người của ta rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt lấy. Đưa đến thành chủ đại nhân trước mặt. Bao Hanh vừa cười vừa nói. Người của ngươi, Lang Bang võ giả. La Tông nghi ngờ hỏi một câu. Lang Bang, phong linh thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy hắc bang. Lấy buôn lậu, đánh cược, giết người các loại làm ăn mà sống. Bao Hanh thì là Lang Bang bang chủ. Đương nhiên, thân là chiêu hình ti kim bài mật thám. Kinh doanh thành trì hắc bang, vốn là làm trái quy tắc. Đúng vậy, xin mời thành chủ đại nhân yên tâm. Bao Hanh lòng tin tràn đầy nói ra. Hừ hừ, ngu xuẩn. La Tông chế nhạo một tiếng. Hồi tưởng lại Lâm Bạch có thể từ cảnh giới xâm nghiêm phủ thành chủ toàn thân trở ra. Thực lực thế này, há có thể là chỉ là Lang Bang có thể cầm được ở hắn. Quảng cáo, Bao Hanh nhíu mày hỏi. Thành chủ đại nhân cớ gì mắng ta nha? La Tông âm thanh lạnh lùng nói. Lần này tới đến phong linh thành võ giả. Tuyệt không phải là bình thường hạng người. Người Lang Bang võ giả tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Đem bọn hắn vị trí nói cho ta biết. Ta tự nhiên sẽ phái người tiến đến truy sát. Ây, bị La Tông một trận giận mắng. Bao Hanh rất cảm thấy xấu hổ. Đành phải nói ra. Vâng. Ta sẽ chỗ ở của bọn hắn cáo chi ngươi. La Tông nói ra. Bao Hanh, về sau thiếu tự cho là thông minh. Đang lúc này, thiếu nữ kia vội vàng chạy vào hô. Sư phụ, chiêu hình ti người đến đây. Bao Hanh trong mắt sáng lên. Vội vàng nói. La Tông thành chủ, quả nhiên bị ngươi nói chuẩn. Ta những huynh đệ kia đều không làm gì được bọn họ. Giờ phút này bọn hắn đã thoát khỏi ta đám huynh đệ kia. Mà lại tới tìm ta. La Tông nói ra. Để bọn hắn đi thành Tây, Khô Lâm nhai. Chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong, La Tông cắt đứt truyền âm. Bao Hanh bình phục một phen cảm xúc. Đi ra cửa, liền nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đứng ở trong viện. Đặc sứ đại nhân, lão hủ không phải đã nói sao? Không có sự tình khẩn yếu. Tạm thời không muốn ra khỏi cửa, muốn tránh đầu gió, chư vị vì sao muốn đến ta nơi này a? Bao Hanh giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, vừa rồi có một đám người tự xưng đang lùng bắt huyết thần giáo ma đầu. Đoán chừng là xem chúng ta lạ mặt, liền muốn đem chúng ta mang đi, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể tạm thời thoát thân. Trước mắt đinh giáp ngõ hẻm đã không có cách nào tại cư. Ngụ, Bao Hanh tiền bối có thể một lần nữa cho chúng ta tìm kiếm một chỗ ẩn thân. Thì ra là thế. Bao Hanh cau mày, sắc mặt khó xử, chăm chú suy nghĩ một phen về sau. Nói ra, thật không nghĩ tới ngay cả đinh giáp ngõ hẻm bọn hắn đều có thể tìm đi qua. Là lão hủ lơ là sơ suất, để đặc sứ đại nhân bị sợ hãi. Triều Hình Ti ở trong Phong Linh Thành khổ tâm kinh doanh hồi lâu. Mặc dù có không ít trụ sở, nhưng chung quanh đều là khuôn mặt quen thuộc. Nếu là đặc sứ đại nhân đột nhiên vào ở, bọn hắn nhìn thấy người xa lạ, chỉ sợ lại sinh thêm sự cố. Bao Hanh nói đến thế thôi, lại nhíu mày tự hỏi. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, nói ra, có, lão hủ tại thành Tây Khô Lâm Nhai bên trên, có một chỗ tư trạch, đã từng chính là lão hủ hảo hữu lưu lại, đã thật lâu không có có người ở, chỉ là Khô Lâm Nhai chính là ngư long hỗn tạp chi địa. Ở lại hoàn cảnh ác liệt, chỉ sợ muốn ủy khuất đặc sứ đại nhân. Lâm Bạch nói ra, không sao, chỉ cần có một cái chỗ ẩn thân, để cho chúng ta né qua mấy ngày nay đầu ngọn gió là đủ. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu. Trần Tiên, hết chương.